Chương 0762, Dương cung bạc kiếm, binh khí gặp nhau. Phong Lang quan quân doanh, Thứ Uy cùng Công Tôn Dần đang giằng co. Đồng thời đang đối đầu, còn có cái kia Ô Áp Háp tướng sĩ. Bọn họ đều cầm vũ khí mình, ngày xưa đồng bào, bây giờ nhưng lại như là cùng địch nhân đồng dạng hai quân đối chọi. Mặc dù chưa xuất thủ, bầu không khí dĩ nhiên đã dương cung bạc kiếm. Tùy thời đều có thể binh khí gặp nhau, máu tươi đập vào mặt. Tứ Uy sau lưng thì là Tần Lãng, hắn người mặc nhung trang, nhìn xem cũng là oai hùng bất phàm, chỉ là trong cặp mắt kia, lóe ra tuyệt không phải thiện ý. Tứ Uy lấy ra vũ khí mình, hắn vũ khí là một cây đại đao, trôi đao rất dài, sống đao thâm hậu, quang trọng lượng thì có chừng 500 cân, phi thường thích hợp chém vào. Xuống một đao, liền xem như man tộc cuồng lang kỵ binh cũng phải bị một phân thành hai. Lúc này hắn lại lấy ra cây đao này, dùng nó nhắm ngay Công Tôn Dần. Công Tôn Tiểu Nhi, lão phu hôm nay hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi coi thật muốn bao che quân Vô Cực Dư Nghiệt? Công Tôn Dần sắc mặt đồng dạng rất khó coi, Từ Uy náo ra tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ hôm nay thật muốn cùng hắn binh nhung tương kiến? Lao già này điên rồi sao? Hắn có phải hay không quên, man tộc liền ở một bên nhìn chằm chằm Từ Uy, còn đúng là điên. Từ Phương Phương là hắn trong mắt mệnh căn tử, quân Vô Cực bản thân chạy án thì cũng thôi đi, vợ y ma bắt cóc hắn nữ nhi bảo bối, hắn sao có thể nhẫn? Coi như cùng Công Tôn Dần vạch mặt lại như thế nào, chỉ cần có thể cứu trở về hắn nữ nhi bảo bối, chính là giết Công Tôn Dần, hắn cũng dám. Công Tôn Dần lại là nói ra, từ lao tướng quân, bản vương nói qua rất nhiều lần, quân Vô Cực cũng không phải gian tế, nàng và từ tiểu thư một dạng, cũng là bị man tộc người bắt đi. Từ Uy khinh thường mà cười nhạo, bắt đi à, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Công Tôn Dần gắt gao cao mày, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Từ Uy giơ tay lên trúng đao, đem trên chuôi đao tranh nanh thú nặng đầu nặng hướng trên mặt đất giẫm một cái. Cái kia đao vốn liền gánh nặng, bị hắn nặng như vậy nặng giẫm một cái, lập tức phát ra đông một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng tại rung động. Lâm Thải Vi bất mãn hừ một tiếng, lao giả, ngươi phách lối cái gì? Nếu không phải là ngươi cưỡng ép bắt đi quân tỷ tỷ, quân tỷ tỷ như thế nào lại tại Từ phủ trong địa lao bị man tộc gian tế bắt đi? Ngươi tải nữ nhi coi như mất tích, đó cũng là man tộc gian tế làm, là ngươi khư khư cố chấp tạo thành, cùng quân tỷ tỷ có quan hệ gì? Ngươi nói xấu quân tỷ tỷ là gian tế, không chỉ có bắt nàng, còn đem nàng nhốt vào địa lao, về sau càng là làm hại quân tỷ tỷ bị man tộc gian tế bắt đi. Chúng ta không tìm ngươi tính sổ sách thì thôi, ngươi lại còn dám tìm chúng ta trả thù, ai cho ngươi dạy như vậy ra mặt? Thật sự cho rằng lớn tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bản quận chúa nói cho ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ, bản quận chúa chính là Trường Bình công chúa cùng Ngũ Giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên nữ nhi, ngươi dựa vào cái gì nói bản quận chúa là gian tế? Tử Uy nhưng căn bản nghe không vào, lao phu biết rõ thân phận của ngươi, bất quá ngươi cũng đừng hòng dùng thân phận tới dọa lao phu. Nơi này là Phong Lang quan, không phải đế kinh. Nếu không phải là lao phu một mực chấn thủ cái này Phong Lang quan, ngươi cho rằng ngươi tiểu nha đầu này còn có thể tốt sinh sinh đợi tại đế kinh cái kia nơi phồn hoa sao? Nếu là Từ Phương Phương không có xảy ra chuyện, hắn tuyệt sẽ không nhằm vào Lâm Thải Vi. Nhưng là bây giờ, hắn đã điên cuồng đến cái gì đều không lo được. Từ Phương Phương mất tích nhiều ngày, ai biết nàng chịu khổ bao nhiêu, có hay không bị những cái kia man tộc người khi dễ cùng trà đạp quang là tưởng tượng. Hắn đều tức giận muốn giết người. Tất nhiên hắn và nữ nhi không dễ chịu, những người khác dựa vào cái gì tốt hơn?